Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354, chương 353. Nhân gian thánh địa, vi thần Tây Bắc phủ chi phủ Trần Phong, gặp qua bệ hạ. Trần Vũ ôm quyền chắp tay. Bây giờ hắn ở Đại Hạ Đế quốc làm quan, về tình về lý với pháp cũng hẳn mang người. Ở cửa thành ngoại nghênh đón Đại Hạ Hoàng đế, không nên đa lễ. Chu Minh cười nói, bệ hạ, xin mời. Trần Vũ nói, mặt đường bằng phẳng như gương, có phải hay không là cái kia đường xi măng? Chu Minh hiếu kỳ hỏi. Ừ, Trần Vũ gật đầu một cái. Làm gì đi ra? Chu Minh hỏi. Trước tiên đem mặt đất chỉnh bình, lại đem xi măng, đá vụn, hoàng sa khuấy thành lăn lộn đất sét bày ra trên mặt đất. Trần Vũ nói. Chu Minh vận chuyển nội lực, dậm một cái mặt đất, chỉ thấy mặt đất hoàn hảo vô khuyết. Hắn nghi ngờ hỏi, thế nào cứng như thế? Bệ hạ, xi măng độ cứng không kém gì cứng rắn đá. Trần Vũ nói. Trần Ái Khanh, nghe nói nơi này các ngươi xe ngựa ngồi lên thập phần vững vàng, trẫm muốn hôn tự cảm thụ một chút. Chu Minh nói, an bài một ít xe ngựa. Trần Vũ nói, phải. Mã Văn Tài gật đầu đáp ứng, để cho người đi tìm mấy chiếc xe ngựa. Ngồi trên xe ngựa, chỉ cảm thấy lại bình lại ổn, tốc độ không thể so với dục ngựa dơ roi chậm bao nhiêu. Trong lòng Chu Minh ngạc nhiên không thôi. Ở trong thành chuyển động, mọi người đi tới phủ nha. Trần Ái Khanh, nghe khoai lang mật, hạt bắp, khoai tây, một năm có thể loại hai lần, có thể có chuyện này? Chu Minh cười hỏi, thật có chuyện này. Khoai lang mật, khoai tây, hạt bắp đều có hai cái phẩm loại, một cái thích hợp mùa xuân trồng trọt, một cái thích hợp mùa hè trồng trọt. Trần Vũ nghiêm trang nói, lấy hắn bây giờ năng lực, nhẹ nhàng thoải mái là có thể làm ra bốn mùa cũng có thể trồng trọt cây lương thực. Chấm nghĩ tại Đại Hạ Đế quốc biên giới cũng trồng lên khoai lang mật, khoai tây, hạt bắp. Chu Minh nói, bệ hạ, khoai lang mật, khoai tây, hạt bắp trung quy vô pháp thay thế gạo cùng tiểu mạch, dùng để lót dạ còn có thể, lâu ăn khó tránh khỏi nhàm chán, đặc biệt là khoai lang đỏ và khoai tây, ăn nhiều sẽ. Trần Vũ nói, thì ra là như vậy. Chu Minh bừng tỉnh nếu ngộ nói, bệ hạ, ăn trưa chuẩn bị xong. Triệu Chí Viễn đi tới nói, ba vị ái khanh, lưu lại theo chậm uống vài chén. Chu Minh nói, vi thần tuân chỉ. Trần Vũ, Triệu Chí Viễn, Mã Văn Tài chăm miệng một lời kêu. Sau khi ăn xong, Chu Minh hỏi, Trần Ái Khanh, nghe nói ngươi đất phong xây được không sai biệt lắm, có thể hay không mang trẫm đi nhìn một chút? Đúng bệ hạ, Trần Vũ gật đầu đáp ứng. Đoàn người ngồi xe ngựa, không tới nửa giờ, liền đi tới mây mù dưới núi. Trần Ái Khanh, tại sao không tu một cái nối thẳng đỉnh núi quốc lộ? Chu Minh hỏi, bệ hạ, nối thẳng đỉnh núi quốc lộ, mất thời gian phí sức phí tiền, sẽ còn phá hư mây mù gió núi cảnh. Trần Vũ nói, theo trẫm sở trí, từ Tây Bắc phủ phủ thành, đi thông các châu quốc lộ, đem chi phí đúng vậy tiện nghi. Chu Minh nói, lấy với dân, dùng với dân. Trần Vũ vân đạm phong khinh nói, nói thật hay. Chu Minh không nhịn được khen, thiên hạ 99% lấy thượng nhân, cũng nghĩ ra được kim sơn ngân sơn. Hầu gia kiếm tiền lợi hại, dùng tiền tốc độ cũng là rất phi phàm. Từ Phúc vẻ mặt bội phục nói, hoàng kim bạch ngân chỉ là hai loại kim loại, kim phiếu ngân phiếu đều là giấy làm được, vô luận là hoàng kim bạch ngân hay lại là kim phiếu ngân phiếu, bản thân không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nếu không phải có thể mua đồ, bọn họ sẽ không đáng giá một đồng. Một người có thể sử dụng bao nhiêu tiền, người một nhà vừa có thể dùng bao nhiêu tiền, vì thần bản khác chuyện không có. kiếm tiền biện pháp đến lúc đó thật nhiều. Nhưng mà, kiếm nhiều tiền hơn nữa, không cầm đi dùng mà nói, ngoại trừ chiếm chỗ, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trần Vũ chậm rãi nói, nhìn lộn xộn thích thú kỳ hoa dị thảo. Chu Minh cười khen, mây mù gió núi cảnh như tranh vẽ. Có thể nói nhân gian thánh địa, vì thần thích hoa cỏ cây cối, cũng liền ở trên núi tài rất nhiều. Trần Vũ thuận miệng nói, Trần Ái Khanh có thể có hôn phối. Chu Minh đột nhiên hỏi, vì thần tâm lý ngoại trừ tạo phúc trăm họ bên ngoài, chỉ muốn leo võ chi tuyệt đỉnh. Trần Vũ tâm như gương sáng nói, hắn tâm lý rất rõ, nếu nói là chính mình còn không có hôn phối, không ra ngoài dự liệu, sau đó chính là làm phò mã rồi. Tâm hệ thanh xuân vô địch thiếu nữ xinh đẹp, tương lai lão bà cũng còn không bắt lại, làm một chuyên tình nam nhân, còn lại nữ nhân dáng dấp xinh đẹp nữa, hắn cũng thờ ơ không động lòng. Có tiền có hệ thống, cần gì phải lo lắng lão bà không đủ đẹp đẽ. Nghe thấy lời ấy, Chu Minh ngẩn ra một chút, vốn muốn đem tam công chúa gả cho đối phương, vậy mà đối phương tâm lý chỉ có võ đạo. Từ hiếu kỳ, hắn lại hỏi, Trần Ái Khanh, người tâm lý võ chi tuyệt đỉnh, là dạng gì cảnh giới? Tiên thiên vũ giả có thể sống 150 tuổi. Vì thần suy đoán tu vi vượt qua tiên thiên, tuổi thọ sẽ còn tăng trưởng, đem võ công luyện đến cảnh giới nhất định, có lẽ là có thể trường sinh bất tử. Trần Vũ nói, năm ngoái người Hồ xuôi nam xâm phạm, Trần Ái Khanh dẫn 300 binh lính, giết được mấy chục ngàn đồ nhân tiết tiết tháo chạy. Như thế xem ra, Trần Ái Khanh thực lực nhất định rất mạnh chứ. Chu Minh cười hỏi, biển khơi bao la thiên làm bờ, sơn đăng tuyệt đỉnh ta là đỉnh núi. Trần Vũ Vân đạm phong khinh nói, Trần Ái Khanh, có thể hay không để cho trẫm nhìn một chút võ công của ngươi? Chu Minh vẻ mặt mong đợi hỏi. Trần Vũ gật đầu một cái, tay trái vồ giữa không trung, mấy chục tấm lá rụng bay ngược tới, cổ tay chuyển một cái, lá cây xông lên trời. Từng tờ một lá cây giống như phi đao, nhanh như vô ảnh xông về không trung. Trong chớp mắt, mấy chục con chim từ trên trời hạ xuống, rơi xuống đang lúc mọi người bốn phía. Thấy tình hình này, lang vệ đại thống lĩnh Chu Hoàng, trong lòng kinh hãi không dứt, lấy lá cây đánh chết ngàn mét trên bầu trời chim, hơn nữa một lần đánh chết 50 mấy chỉ. Như thế thực lực cường đại đã sớm vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Tiên thiên vũ giả tiên thiên chân khí, tuy có thể lăng không chém chết mấy trượng bên trong địch nhân, nhưng hắn chưa từng nghe qua có người có thể sử dụng lá cây đánh chết mấy trăm ngoài trượng chim. Huống chi hay lại là một lần đánh chết mấy chục con đang ở chim. Những người còn lại cũng là cảm thấy khiếp sợ vạn phần. Thực lực như thế rõ ràng vượt qua xa tiên thiên sơ kỳ, mọi người nơi nào biết dùng lá cây đánh chết ngàn mét trời cao chim. Trần Vũ chỉ dùng cực kỳ nhỏ thực lực, đoàn người dọc theo không chút tạp chất bằng phẳng nấc thang, không nhanh không chậm lên núi thượng tẩu đi. Trần Ái Khanh, những trái này cũng có thể ăn không? Đều có thể ăn. Từ Phúc, đi cho trẫm hái mấy cái. Đúng bệ hạ. Vừa đi vừa nghỉ, ước chừng dùng hơn một canh giờ, mọi người mới đi tới đỉnh núi. Trần Ái Khanh, những phòng ốc này là thế nào xây? Chu Minh hỏi. Vách tường là cốt sắt lăn lộn đất sét, dưới đất là sàn nhà gạch, cửa sổ trang thủy tinh. Trần Vũ nói, Trần Ái Khanh, trẫm cũng muốn đem hoàng cung dán lên sàn nhà gạch, chứa thủy tinh trong suốt. Chu Minh vẻ mặt mong đợi nói, bệ hạ nếu là thích, vi thần dâng lên hoàng cung cần thiết sàn nhà gạch cùng thủy tinh. Trần Vũ nói, một loại công tượng, sợ là sẽ không gắn sàn nhà gạch cùng thủy tinh chứ. Chu Minh do dự nói, chuyện này đơn giản, bệ hạ có thể phái công tượng tới học. Trần Vũ nói, Trần Ái Khanh, người này Vân Vũ Sơn Trang, so với trẫm Hoàng Cung, còn tao nhã hơn mấy phần. Chu Minh khen, bệ hạ nói đùa, thiên hạ lớn, lại có gì nơi có thể so với Hoàng Cung? Trần Vũ hỏi ngược lại, đi xuống đi, trẫm nghĩ đến Ái Khanh những hàng kia nhìn một chút. Chu Minh nói, mọi người dọc theo nấc thang mà xuống, ngồi mấy chục chiếc xe ngựa, ở rộng rãi bằng phẳng lối đi bộ bay nhanh. Bệ hạ, đây chính là pha ly Hán, không nghĩ tới thủy tinh lại là cát làm được. Bệ hạ, đây là xưởng luyện thép, luyện chế được vật liệu thép, đều bị vi thần cầm đi xây nhà cùng sửa đường rồi. Xây nhà còn dễ nói, dùng những thứ này ưu chất vật liệu thép đi tu đường. Trần Ái Khanh không cảm thấy lãng phí sao? Thêm chút vật liệu thép ở bên trong, đường có thể đa dụng mấy chục trên trăm năm, xi măng có thể sử dụng mấy chục trên trăm năm, hẳn không có vấn đề gì. Nếu dùng cốt sắt lăn lộn đất sét xây cất thành tường, khởi là không phải bền chắc không thể gãy. Chỉ cần quốc gia cường đại là có thể uy trấn chư quốc, cho dù không có thành tường thì có ai dám xâm phạm. Trần Ái Khanh nói cực phải, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.